Chiến thần cuồng phong, chương 595, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 595, Bạch Phu Trưởng kẻ bất tài thì lãnh đạm, đối với kẻ yếu kẻ mạnh cũng thờ ơ, chỉ có trái tim kiên cường, chỉ có sức mạnh mới giải thích được tất cả. Tất cả đều nhao nhao đoàn thân phận của Tần Vũ Phong. Nếu đã là đến từ phía Bắc mà thực lực lại khủng khiếp như vậy thì chắc chắn không phải quân nhân bình thường. Loại sức mạnh này nói nhẹ nhàng thì là quét sạch được chiến trường, và ngay lập tức quét sạch một đội bình thường 100 người. Bạch Phu Trưởng, không, Bạch Phu Trưởng nghe thì hay đấy nhưng chỉ là người phụ trách việc vặt, phụ trách cuộc sống hàng ngày của 100 người, với thực lực này, Tần Vũ Phong sao có thể làm những việc tầm thường như vậy được. Hổ úy hay đại loại như vậy, nhưng Tần Vũ Phong còn quá trẻ, cho dù thành tích hay độ ấn tượng thì cũng còn lâu mới đủ, còn về chức vụ đại úy thì càng không có khả năng. Thượng úy lục phẩm thật phẩm thì còn có khả năng, thế nhưng anh ta lại là quân nhân phía Bắc, xem ra người này cũng rất khiêm tốn. Không ai dám đoán rằng Tần Vũ Phong chính là chiến thần. Một ý kiến cũng không, dù sao thì thiên sách chiến thần cũng là người đứng đầu vạn quân 100 binh, cho dù là thiên sách chiến thần thủ hộ thì cũng không thể xuất hiện ở nhân gian này. Bao gồm cả Hoạt Diêm Vương, tất cả mọi người ở hiện trường đều suy đoán thân phận của Tần Vũ Phong. Hàn Cam Vọng nghĩ một hồi rồi ổn định lại trạng thái tiếp tục chiến đấu. Bây giờ quả thật chỉ có thể trông chờ vào Tần Vũ Phong mà thôi. Nếu như trước đây trông chờ vào Tần Vũ Phong giống như đánh một canh bạc cược di sản hàng thế kỳ cùng huyết thống gia tộc nhà họ Hàn thì bây giờ Hàn Cam Vọng đã cực thắng rồi. Một chiêu trấn tiện chương này của Tần Vũ Phong đã giải thích tất cả. Hoạt Diêm Vương lúc này cũng thu lại tâm tư, nhìn chằm chằm vào Tần Vũ Phong, vô cùng nham hiểm. Thằng khốn này, tôi không cần biết cậu từ đầu đến, là người của môn phái nào cũng đều không quan trọng. Đêm nay cậu chắc chắn sẽ chết dưới tay tôi. Giọng điệu của Hoạt Diêm Vương vừa nham hiểm lại vừa kiên định, giống như muốn đè đầu cưỡi cổ Tần Vũ Phong đã là điều chắc chắn. Chỉ là chàng trai này mạnh mẽ khó lường, hôm nay, Hoạt Diêm Vương phải lấy ra bản lĩnh của chủ nhà rồi. Hoạt Diêm Vương ở khu vực sông Hồ lớn ở Đại Hạ hoành hành ngang ngược nhiều năm, tùy ý giết chết vô số người, ngay cả những cao thủ hàng đầu, ông ta cũng không để vào mắt. Thế nhưng không chỉ dựa vào việc ít ai hiểu biết về Vô Tướng Thiên Ma Cống của ông ta mà Hoạt Diêm Vương vẫn còn một sổ chiều khác. Trước đây với thực lực của bản thân, Hoạt Diêm Vương mỗi khi ra tay đều bất an, giống như mèo vờn chuột. Thế nhưng lần này ông ta chắc chắn rằng ông ta thực sự mạnh, và đó là sự thật. Ông ta muốn thi triển Vô Tướng Thiên Ma Công, xem ra, vẫn phải dùng chiêu này. Hoạt Diêm Vương tự lẩm bẩm, trong giọng nói còn mang theo chút đau khổ mà đẫm máu. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đồng thời trong lòng đề cao cảnh giác, hết sức cảnh giác mà nhìn Hoạt Diêm Vương. Với chiêu thức khủng khiếp như thế, nếu muốn đẩy lùi được thì hiện tại ước chừng phải dùng đến tuyệt chiêu. Những lá bài của Hoạt Diêm Vương khiến cho tất cả đều khiếp sợ. Lúc này, không khí xung quanh Hoạt Diêm Vương bắt đầu biến dạng nhanh chóng, và dần dần hình thành một vòng xoáy cực kỳ sâu, giống như một lỗ đen. Cách cả một khoảng xa như thế nhưng vẫn cảm nhận được sự khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh tượng như vậy có thể được gọi là siêu năng lực. Vô Ngã Vô Tướng Thiên Ma Hủy Diệt, cách chương.